cô tự nói với bản thân, tuyệt đối không thể để cho cái khoảng cách nhỏ nhỏ ấy hạ gục. Cầm lấy ví tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net